Cực phẩm vú em, quyển 2, góc truyện audio.com. Tóc Hồng đi được vài bước, quay đầu nói với Nguyên Rủa chi thần A Thi Mã. Nhanh đi theo ta, thuận tiện mang thi thể em ngươi và ma thể kia. Vâng, ngài là, chẳng nhẽ người là, nhìn về phương hướng Tóc Hồng đi. Nguyên Rủa chi thần A Thi Mã nhất thời kêu lớn lên. Có vẻ như hắn biết thân phận người Tóc Hồng này. Hơn nữa còn dùng từ ngài để xưng hô. Phải biết rằng trong toàn bộ thần giới, người có thể khiến cho chủ thần gọi là ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi không cần đoán thân phận của ta làm gì. Giọng nói Tóc Hồng lạnh như băng. Phải hiểu rằng, biết quá nhiều cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì thậm chí. Nếu ngươi nhiều lời, ta sẽ xử lý ngươi. Vâng, vâng, ta biết rồi. Nguyên Rủa chi thần nhất thời kích động lên. Hắn nhanh chóng cầm lấy thi thể không đầu của đệ đệ mình và Xích Mãnh. Sau đó nhanh chóng đi theo Tóc Hồng vừa đi vừa nghĩ. Nếu, thực sự vị đó, có lẽ đệ đệ sẽ sống lại. Mà số người trong thần giới biết Tóc Hồng cũng đếm trên đầu ngón tay, may thay Nguyên Rủa chi thần lại biết một số chuyện về người này. Đi theo Tóc Hồng, nhìn thì chậm nhưng rất nhanh. Tóc Hồng mang theo Nguyên Rủa chi thần A Thi Mã đi tới cấm địa ma ngục. Đi tới ma ngục, trên khuôn mặt đeo mặt nạ của Tóc Hồng hình như nở nụ cười. Nụ cười có phần lạnh lùng. Phụ thân, ngươi hãy chờ xem, Tóc Hồng nhẹ giọng lẩm bẩm. Hãy nhìn những gì ta có đi. Hiện tại ta cũng đã nắm giữ được lực lượng cường đại đủ để tranh đấu với đại ca và nhị ca rồi. Tranh đoạt quyền khống chế thế giới này. Không chỉ là cuộc chiến giữa đại ca và nhị ca, mà bây giờ... ta cũng có tư cách tham gia lên vũ đài lịch sử này rồi. Ta rất muốn xem, lần này ngươi có giúp được đại ca nữa hay không? Rời khỏi chỗ A Thi Mã, một hàng bốn người Cao Lôi Hoa nhanh chóng đi đến điện chúng thần. Thế nào, hi hi Cao Lôi Hoa, ngươi hẳn cảm tạ ta đi. Nếu không có lời nói của ta, ngươi còn phiền phức nhiều đấy. Quang Minh nữ thần xuất phát từ bản năng của cơ thể. Cứ ôm chặt lấy Cao Lôi Hoa. Sau đó, ái muội lại gần Cao Lôi Hoa, chuẩn bị lè lưỡi liếm. Đáng chết, trước khi lưỡi kịp chạm vào mặt Cao Lôi Hoa, cuối cùng lý trí của Quang Minh nữ thần trong lúc nguy hiểm vạn phần đã chiến thắng bản năng của cơ thể. Đối với hành động của mình, Quang Minh nữ thần chỉ có thể cười khổ. Chủ nhân chân chính của cơ thể này cầu cầu, ảnh hưởng tới linh hồn nàng thật quá lớn. À, nói tới chuyện này, ta muốn hỏi cô, khi ta nghe tiếng chuông đi tìm Mộng Ti thì tại sao cô biết tình hình của Mộng Ti mà đi tìm hắn giúp đỡ? Cao Lôi Hoa liếc nhìn quan chấp pháp mễ là một người đàn ông uy mãnh trong bộ giáp đỏ. Vừa rồi nếu không có lão thì chuyện này khó mà kết thúc như vậy. Ha ha, ngươi nói đến việc này hả? Kỳ thật gặp đại nhân mễ là ngẫu nhiên. Vừa rồi, lúc ngươi nghe tiếng chuông bỏ ta chạy đi, ta chỉ có thể đuổi theo ngươi. Trên đường thì đụng phải quan chấp pháp Mễ La. Sau đó cùng quan chấp pháp Mễ La đi tìm ngươi. Quang Minh nữ thần cười hì hì nói. Nàng nói rất thoải mái. Ha ha, Cao Lôi Hoa cười ha ha. Kỳ thật trong lòng lão Cao biết vụ mời quan chấp pháp Mễ La đâu đơn giản như lời Quang Minh nữ thần nói. Nếu đơn thuần giữa đường bắt gặp thì đâu có chuyện quan chấp pháp Mễ La giúp Cao Lôi Hoa lúc đó cơ chứ. Nếu không phải Quang Minh nữ thần dặn trước Mễ La sao lại đi giúp một người không quen biết, chân ướt chân ráo lên thần giới như Cao Lôi Hoa. Nhưng nếu Quang Minh nữ thần không muốn nói thẳng ra thì Cao Lôi Hoa cũng không hỏi nhiều. Cao Lôi Hoa cho rằng có một số việc, cho người ta một chút không gian riêng tư vẫn là tốt nhất. Công chúa Điện Hạ, cô cùng vị tiên sinh này phải đi đến chúng thần điện. Mà thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta nên tăng tốc chút. Quan chấp pháp Mễ La thật vất vả tìm cớ thời gian không sớm. Được rồi, chúng ta nhanh đi đi. Quang Minh nữ thần gật đầu lên tiếng. Chẳng qua nàng không muốn gặp S là vì bà mẹ kế. Lần này mụ nói gì trước mặt lão, ta liền chém chết em dây ngay. Quang Minh nữ thần hân hoan với suy nghĩ tự sướng đầy bạo lực của mình. Xem ra không chỉ cơ thể nàng mà ngay cả suy nghĩ bình thường cũng bị thằng nhóc kia ảnh hưởng. Thấy quan chấp pháp Mễ La nhắc, Cao Lôi Hoa và Quang Minh nữ thần tăng tốc. Cao Lôi Hoa ôm nhẹ Mộng Ti, tận lực duy trì thân thể bình ổn, không gây chấn động cho cô bé, bởi vì lúc này, cô bé đang ngon giấc nồng trong vòng tay hắn. Cao Lôi Hoa muốn cô bé ngủ ngon một chút, cứ như vậy, đoàn người đi tới điện chúng thần. Không biết đã bao lâu, Cao Lôi Hoa cứ mãi đi theo sau Quang Minh Nữ Thần và Quan Chấp Pháp Mễ La. Cho tới khi đến một hồ nước rất rộng, Cao Lôi Hoa liền dừng chân lại. Làm sao vậy? Cao Lôi Hoa, Quang Minh Nữ Thần quay đầu lại nói. À, có thể nói cho ta biết, nơi này là đâu không? Cao Lôi Hoa tay phải ôm Mộng Ti, tay trái chỉ vào hồ nước hỏi Quang Minh Nữ Thần. À, ngươi nói nơi này hả? Đây là Bích Ba Hồ, một thắng cảnh nổi tiếng trên thần giới đó. Nghe nói rất nhiều nữ thần thích tắm rửa sạch sẽ trong hồ này. Quang Minh Nữ Thần tà ác giới thiệu. Sau Bích Ba Hồ, đi tiếp một khoảng nữa là tới Ma Ngục, cũng là nơi giam giữ các ma đầu. Mà vừa rồi chúng ta đi qua lối vào cửa Ma Ngục rồi. Đi ngược lại tầm nửa giờ. Mà thôi, nói tào lao ngũ đến gì đến Ma Ngục với ma nhục không biết. Thì ra nơi này là Ma Ngục, Cao Lôi Hoa gật đầu, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy một khí tức cực kỳ quái từ Ma Ngục truyền đến. Cỗ khí tức đó giống y như Cao Lôi Hoa, đều là dung hợp thần cách và ma cách một chỗ, một cỗ khí tức kỳ lạ, nhưng cỗ khí tức này vẫn không tinh thuần như Cao Lôi Hoa. Bởi vì Cao Lôi Hoa đã dung hợp hoàn mỹ hai thứ đó rồi. Chính xác mà nói. Cỗ khí tức này chính là lúc phong thần ở dưới đáy biển ma hóa mà thành. Đúng vậy, chính là nó, là lúc phong thần ma hóa bộc lộ ra ma khí. Trong đáy mắt Cao Lôi Hoa lóe lên hàn quang. Chết tiệt, chẳng lẽ đây là căn cứ địa của cái tổ chức trên thiên giới mà phong thần trước khi chết nói hay sao? Đây là chỗ chuyên nghiên cứu ma hóa sao? Mà cũng đúng, chỉ có ở chỗ này mới có thể cung cấp được ma khí và thần thể làm mẫu nghiên cứu. Xem ra, có thời gian phải đi đến đó xem một chuyến vậy. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ, ở tại thần giới này, căn cứ địa nghiên cứu thần ma hóa là một trong những địch nhân tiềm tàng của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dáng ngơ ngơ như mất sổ gạo kìa. Typer, câu này là của Vietnamese vào thời kỳ đổi mới. Bàn tay mềm mại của Quang Minh Nữ Thần quơ quơ trước mặt Cao Lôi Hoa. À, ngại quá, vừa nghĩ tới một số chuyện lên hơi thất thần. Chúng ta tiếp tục đi đi. Cao Lôi Hoa cười cười. Vừa đi vừa nghĩ tiếp. Cao Lôi Hoa huynh đệ thực sự không có việc gì chứ? Quan Chấp Pháp Mễ La cũng lo lắng hỏi. Có lẽ khi nãy chiến đấu cũng không dễ dàng như ông tưởng. À, phiền mọi người quá lo lắng. Ta thực sự không việc gì. Cao Lôi Hoa lắc đầu. Ông Mộng Ti đuổi kịp Quang Minh Nữ Thần cũng Mễ La. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta tiếp tục đi đi. Mễ La gật đầu, nhìn Cao Lôi Hoa có vẻ cũng không có vấn đề gì. Liền đi đầu, dẫn mọi người đến điện chúng thần tìm ông trùm của thần giới Quang Minh Thần S. Nhà của ông già ta là tòa nhà lớn nhất trên đỉnh núi Oren chúng thần chi điện. Quang Minh Nữ Thần chỉ một tòa nhà trên đỉnh núi mây mù che phủ cho Cao Lôi Hoa thấy. Chúng thần chi điện nằm trên đỉnh núi đó đó. Chúng ta, bay lên không? Cao Lôi Hoa hỏi, Cao huynh đệ, vạn lần không được. Một bên, Quan Chấp Pháp Mễ La vội vàng ngăn ý tưởng làm việc nhanh chóng lười nhác của Cao Lôi Hoa. Truyền thuyết kể rằng, tòa núi Oren là thứ đầu tiên do sáng thế phụ thần sáng tạo ra. Cũng là nơi ở đầu tiên của sáng thế phụ thần, để tỏ lòng thành kính của mình đối với người. Tất cả mọi người đều phải đi bộ lên hết. Gì, đi bộ à? 8. Lão Cao nhìn lên đỉnh núi mây mù mà choáng váng. Lão cảm thấy quạ đen bay đầy trời. Trăng sao bay xung quanh. Trời đất thì quay cuồng. Lê chân buồn thương, trên đường xưa, trên lối đi đồng chí Cao Lôi Hoa đi theo sau Quang Minh Nữ Thần. Xuyên qua một thảo nguyên bao la rộng lớn, sau đó đưa đôi chân mềm yếu run rẩy bước chân trên con đường tiến tới đỉnh Vinh Quang. Nhìn ngọn núi bị che khuất trong tầm mây, đột nhiên Cao Lôi Hoa nghĩ ra một ý tưởng. Nơi này, nếu làm chỗ cho bọn trẻ tập thể dục hàng ngày thì thật tốt. Cao Lôi Hoa nghĩ đến cảnh xe gờ, Nguyệt Sư, Nguyệt Nhi cùng mấy đứa nhỏ bảo bảo thở hổn hển khi leo núi mà mỉm cười. Vừa nghĩ, Cao Lôi Hoa không ngừng gật gù. Đúng vậy, ý tưởng là không tồi chút nào. Hắt xì, tại đại lục xa xăm, đột nhiên có vài đứa nhỏ liên tục hắt xì. Quái, ai nhắc ta thế nhỉ? Tất cả đều nhủ thầm cùng lúc dù ở những vùng khác nhau trên đại lục. Đồng thời, một cảm giác bất an nảy ra trong lòng mấy đứa nhỏ. Nghỉ một chút, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn cái thần điện to lớn trên đỉnh núi này, à không? Phải nói là hành cung của Quang Minh thần S mới đúng. Cái thần điện khổng lồ này y chang một phần cung điện vua chúa trên trái đất trong những bộ phim kinh điển mà lão Cao đã coi. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đỉnh núi Oren này mới có thể tạo ra được một cái thần điện như thế thôi. Tại cửa điện của chúng thần chi điện, ba bức tượng bằng ngà voi to ơi là to đứng sừng sững. Cao Lôi Hoa nhìn kỹ phát hiện bức tượng ở giữa chính là S, còn hai người hai bên thì hắn chịu. Đi thôi, vào đi, Quang Minh nữ thần dẫn theo Cao Lôi Hoa bước vào thần điện. Mà quan chấp pháp Mễ La thì tạm nghỉ ở một điện khác bên ngoài. Cao Lôi Hoa nhìn thấy Dạ Từ, con mắt đen lạnh lùng nhìn mụ. Lúc thấy Cao Lôi Hoa, cơ thể Dạ Từ run nhẹ lên bởi vì khi nhìn thấy con mắt màu đen kia. Mụ có cảm giác mình đang rơi xuống địa ngục. Hoan nghênh tham quan điện của chúng thần. Cao Lôi Hoa, vua của chúng thần, Quang Minh thần S cười nói với Cao Lôi Hoa. A Cao Lôi Hoa lễ phép tính chào đồng chí S. Cao Lôi Hoa, ta gọi ngươi tới đây, là có chuyện muốn hỏi ngươi. S cũng không phải là người thích dài dòng, trực tiếp vào vấn đề. Buổi sáng, lúc ta nhìn thấy con gái ta, ta phát hiện trong người con bé có một linh hồn cường đại khác. Ta muốn biết, rốt cuộc là có chuyện gì? Cao Lôi Hoa nhíu mày, quay đầu nhìn Quang Minh thần, ý để tự cô nàng giải thích. Ông già à, việc này kể ra cũng dài dòng lắm. 10 ngón tay Quang Minh nữ thần đan vào nhau, cứ ngập ngừng không biết nói sao. Dù sao cái cơ thể này là của Sly Cầu Cầu mà không phải của nàng. Có gì cũng phải nể mặt chủ nhân cái cơ thể này chứ. Khó nói à, quên đi. Khỏi cần con nói, lần này ta gọi các con đến đây. Chủ yếu là muốn tách linh hồn trong cơ thể con ra. Khi phát hiện ra trong cơ thể con gái có một linh hồn khác, Quang Minh thần S cảm thấy choáng váng khó tin. Đúng rồi, lấy linh hồn Quang Minh nữ thần ra khỏi cơ thể của Cầu Cầu đi. Đây là chuyện tốt đó. Cái gì, rút linh hồn con gái ta ra à, có lầm không vậy? Ý của ta là rút cái linh hồn kia ra khỏi cơ thể con gái ta. Cách chương.